Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 58, đừng nói ta đã tới một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè luyện 3 tháng nóng nực, mùa đông luyện 9 ngày giá rét. Mỗi sáng sớm, khi trời còn chưa kịp sáng rõ, Quý Quan Kỳ đã đứng trong sân luyện kiếm. Cảnh tượng ấy khiến Kê Tinh Châu không khỏi thán phục. Kiếm thuật tay trái của Quý Quan Kỳ, trên đời này biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muốn luyện tay trái khó hơn gấp bội so với tay thuận. Không có nghị lực và kiên nhẫn, căn bản không thể kiên trì. Điều khiến người khác kinh ngạc hơn cả là y có khả năng khống chế linh lực vô cùng chuẩn xác. Kê Tinh Châu lúc này mới thực sự hiểu được câu nói năm xưa của Giang Tương Nam. Đáng tiếc thiên phú của hắn tầm thường. Nếu không, hắn đã là thiên tài kiếm thuật tuyệt đỉnh. Nhưng giờ đây, khiếm khuyết về thiên phú dường như đã được bù đắp. Quan Kỳ huynh, kiếm pháp của huynh là học từ ai vậy? Kê Tinh Châu cười hỏi, là tiên tôn dạy sao? Không, Quý Quan Kỳ thu kiếm lại, chán lấm tấm mồ hôi, mỉm cười đáp, trước khi bái nhập Huyền Thiên Tông, ta chỉ là một tán tu, kiếm pháp học được cũng là từ các công pháp giải rác, lượm lặt từ những môn phái nhỏ, chỉ có thể coi là nền tảng, nhưng khi đã nắm vững cơ bản rồi, thì học cái khác sẽ dễ hơn nhiều. Sau khi vào tông môn, ta mới được tiếp xúc với kiếm pháp cao hơn. Cũng đúng, tiên tôn vốn không dùng kiếm. Kê Tinh Châu đáp, nghe đến đó, tay Quý Quan Kỳ khựng lại một thoáng. Y nhớ ra, Lý Hành Chu từng nói hắn là kiếm tu. Kiếm pháp của hắn từng rất cao minh. Nhưng cuối cùng thì sao? Lời của kẻ lừa đảo, y còn có thể tin được bao nhiêu? Những ngày Quý Quan Kỳ ở lại đây, toàn bộ Vạn Thú Tông đều kính trọng y, nhưng y không giỏi giao tiếp, chỉ tập trung tu luyện. Kê Tinh Châu cảm thấy, với sự chuyên chú như thế, tu vi của Quý Quan Kỳ đạt đến cảnh giới này cũng chẳng có gì lạ. Cùng lúc đó, tại Đại Mộng Đổ Phường của Thiên Cơ Môn, tầng lầu từng bị Quý Quan Kỳ phá hủy đang được xây dựng lại. Kim Khổng Tước ngồi giữa căn phòng chất đầy pháp khí và tài bảo, lười biếng lim dim nhìn đống của cải, sau đó há miệng nuốt tất cả vào bụng. Chỉ khi nuốt hết mọi thứ vào người, nó mới thấy yên tâm. Chiếc đuôi dài quét nhẹ một vòng, ánh kim chói lóa, lấp lánh rực rỡ. Sau khi ăn no, nó uể oải vươn người, vén rèm trâu, định trèo lên giường nghỉ ngơi. Nhưng vừa bước vào, nó lập tức phát giác ra điều gì đó khác thường. Nó ngẩng phát đầu lên, trên chiếc giường mà không biết từ bao giờ đã có một người ngồi sẵn. Trên người người kia là trường bào màu đen, viền áo thêu hoa văn mây bạc, giản dị nhưng đầy uy nghi. Thứ khiến Kim Khổng Tước cảnh giác nhất chính là thân phận của đối phương. Nó theo bản năng lùi một bước, nheo mắt lại, cất giọng cảnh giác. Ô Hành Bạch, ngươi tới đây làm gì? Giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Ta đến để lấy một món đồ. Ô Hành Bạch lạnh nhạt nói. Thần sắc hắn bình tĩnh, vẫn là phong thái của Trấn Nam Tiên Tôn lẫy lừng. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy sắc mặt hắn hơi tái nhợt, rõ ràng đang mang thương tích. Ta có thể dùng vật khác để đổi lấy thanh linh tán từ ngươi. Kim Khổng Tước nghe thấy cái tên đó, lập tức híp mắt, ngươi tới Vạn Hoa Tông rồi. Ừ, ha, Kim Khổng Tước hất đuôi, tỏ ra mất kiên nhẫn. Ta không có thanh linh tán, đừng nghe bọn họ bịa chuyện. Trước kia ta có hỏi xin thật, nhưng họ không đưa, vậy thì lấy đâu ra mà giao? Hiển nhiên, Ô Hành Bạch không tin lời đó. Hắn không mang theo Phương Thiên Họa Kích. Nhưng chỉ riêng việc hắn ngồi yên ở đó thôi, đã khiến áp lực trong không khí nặng nề đến nghẹt thở. Mà linh thú như Kim Khổng Tước lại càng mẫn cảm với loại áp lực ấy. Từng chiếc lông vũ trên đuôi nó bắt đầu dựng lên, quét nhẹ một vòng, vào tư thế phòng thủ. Nói đi, ngươi muốn gì? Kim Khổng Tước bắt đầu căng thẳng. Ô Hành Bạch không vòng vo. Hôm nay ta đến lấy thanh linh tán. Nếu không ở chỗ ngươi, ta sẽ không mất công đến. Kim Khổng Tước khẽ động, biết không thể che giấu được nữa. Lông vũ sau lưng nó rung động mạnh hơn, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi khi lông đuôi rung càng dữ dội, nghĩa là nó sắp ra tay. Ngươi bị thương, nó nheo mắt, nhìn hắn chằm chằm, còn bị thương rất nặng. Phương Thiên Họa Kích của ngươi đâu? Định tay không đánh với ta à? Ô Hành Bạch thở ra một hơi, giọng trầm thấp, không nói được thì đánh. Đồng tử Kim Khổng Tước lập tức co rút. Nó biết, hôm nay muốn giữ lại thanh linh tán, chỉ có thể đánh thật. Lông đuôi vung lên, từng tia sáng kim sắc xé gió lao về phía trước. Những đòn này không chỉ là mê hoặc, mà có thể lấy mạng trong tích tắc. Nhưng nó cũng biết rõ, dù Ô Hành Bạch bị thương, dù hắn không mang theo thần binh bản mệnh, thì kẻ trước mặt tuyệt đối không thể coi thường. Keng, âm thanh va chạm vang lên trong sân luyện. Kê Tinh Châu thu lại ngân ti huyền nhận, ngón tay vẫn còn tê dần. Trước mặt hắn, Quý Quan Kỳ đã đổi sang dùng tay trái cầm kiếm. Vẫn chưa ổn sao? Hắn tiến lại hỏi. Quý Quan Kỳ nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, thản nhiên đáp, không sao, vài ngày nữa là tốt thôi. Ngươi có uống mấy viên đan dược ta đưa không? Kê Tinh Châu hơi cau mày. Hắn chưa từng tận mắt chứng kiến vết thương năm xưa của Quý Quan Kỳ nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng nhìn y mãi không khỏi, bao nhiêu linh dược đưa đến cũng chẳng có mấy tác dụng. Hắn có thể đoán được phần nào. Cuối cùng, chỉ thở dài nói, thật đáng tiếc. Sau khi Kê Tinh Châu rời đi, Quý Quan Kỳ một mình ngồi trong phòng, dùng nước nóng chườm lên vai và cánh tay phải, chỉ mong có thể khiến chỗ đó dễ chịu thêm một chút. Bàn tay cầm kiếm của y khẽ run lên, có lẽ là do mấy ngày qua luyện tập quá độ, khiến cơn đau bắt đầu rõ rệt hơn. Quý Quan Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn thoáng qua, rồi khẽ thở dài, tiếng thở gần như không nghe thấy. Thanh Loan nghiêng đầu nhìn y, đợi đến khi y mặc xong y phục thì nhào tới, ríu rít kêu, dùng móng giẫm nhẹ lên tay y như an ủi. Được rồi, đừng lo. Quý Quan Kỳ xoa đầu nó, dịu dàng nói, không phải chuyện gì nghiêm trọng, may mà ta còn dùng kiếm tay trái được, cũng không làm lỡ việc gì. Y khẽ xoay nhẹ cánh tay phải, quyết định trong hai ngày tới sẽ chỉ luyện kiếm bằng tay trái, tạm thời không làm khổ cánh tay phải thêm nữa. Y nghĩ, có lẽ mình nên tìm thời gian đến Vạn Hoa Tông một chuyến. Dù không xin được sinh tủy đan, thì ít nhất cũng có thể tìm vài loại đan dược thay thế. Hơn nữa, để đệ tử Vạn Hoa Tông kiểm tra thương thế giúp cũng không phải ý tưởng tồi. Tựa người vào khung cửa sổ nghỉ ngơi, Quý Quan Kỳ liếc nhìn ra ngoài. Thanh Loan đang đậu trên cành cây ngoài sân. Chỉ cần y khẽ gọi một tiếng, con chim nhỏ sẽ nhanh nhẹn ngậm một quả dại bay tới. Không rõ nó hái từ đâu, nhưng khi nhìn quả dại đó, Quý Quan Kỳ lại bất giác nhớ đến Thanh Tuyền phái, nhớ đến Lộ Tiểu Trì. Không biết hiện giờ hắn thế nào rồi. Lúc rời đi, y để lại cho hắn một lọ hồi xuân đan, hai tấm truyền âm phù và một miếng ngọc bội. Nhưng kể từ sau khi nhắn tin cảnh báo y về Tiêu Đường Tình, Lộ Tiểu Trì chưa từng gửi thêm bất kỳ tin tức nào. Ký ức về mái tóc trắng xóa của hắn khiến Quý Quan Kỳ khẽ nhói trong lòng. Y từng nghĩ, nếu không có Kiều Du và những kẻ khác chen vào, liệu Lộ Tiểu Trì có bị thương không? Có vì chạm vào hoa mà trúng độc không? Nhưng rồi y lại nhớ, kiếp trước, Lộ Tiểu Trì cũng có mái tóc trắng như thế. Cho nên, những chuyện này, ai có thể nói rõ được? Quý Quan Kỳ khẽ thở dài. Cùng lúc đó, có một người loạng choạng bước ra khỏi Thiên Quyền Thành. Trường bào đen đã nhuốm máu, nhưng vì màu vải quá tối nên chẳng ai nhận ra. Hắn vịn tay vào thân cây bên đường, lạnh lùng dùng tay áo lau đi vết máu nơi khóe môi, rồi cúi đầu nhìn vào túi trữ vật của mình. Bên trong không còn nhiều thứ, Ngoại thanh linh tán, còn có vài vật quý Quan Kỳ từng lấy ra từ túi càn khôn. Lần này, hắn tiện tay mang đi tất cả. Kim Khổng Tước cũng bị thương nặng. Cả hai xem như lưỡng bại câu thương. Ngoài ra, hắn còn lấy đi một chiếc áo choàng lông hạc trắng. Một món pháp bảo rất hợp với quý Quan Kỳ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, hắn đã nghĩ đến y, có lẽ vì vết thương quá nặng. Ô Hành Bạch đành tựa vào thân cây nghỉ một lúc. Hắn ho khẽ vài tiếng, ôm lấy ngực, cúi mắt nhìn vệt máu loang giữa lòng bàn tay. Rồi khẽ bật cười, cười chính mình, tự làm tự chịu. Vạn Hoa Tông chủ vốn không ngờ Ô Hành Bạch thực sự dám đi tìm Kim Khổng Tước để lấy lại thanh linh tán. Bà càng không ngờ hắn hành động nhanh đến vậy. Khi bước vào đại điện, mùi máu tanh đập thẳng vào mũi khiến bà lập tức cảnh giác. Ô Hành Bạch ngồi tựa trên ghế, mắt hơi khép lại như đang nghỉ ngơi. Sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ cực kỳ mỏi mệt. Nghe tiếng bước chân, hắn mới từ từ mở mắt. Nhìn về phía cửa, ngươi lấy được thanh linh tán nhanh như vậy, rốt cuộc đã làm gì? Vạn Hoa Tông chủ sải bước đến gần, phất tay ra hiệu cho các đệ tử lui xuống. Ánh mắt bà lướt qua ngực hắn, dù vải áo che kín, nhưng vết máu vẫn thấm ướt ra ngoài. Thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng. Bà cau mày, lập tức lấy ra một viên đan dược đưa tới. Ngươi đừng có chết ở chỗ ta, nếu không Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ tới tính sổ. Thanh linh tán, Ô Hành Bạch ngước mắt, đặt món đồ lên bàn, khàn giọng nói, ta muốn sinh tủy đan, ta đã hứa thì chắc chắn sẽ đưa. Vạn Hoa Tông chủ gật đầu, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, máu vẫn còn vương nơi khóe môi. Bà không nhịn được hỏi, ngươi thực sự đã giao đấu với Kim Khổng Tước sao? Phương Thiên Họa Kích của ngươi đâu? Không mang bản mệnh binh khí mà vẫn dám đánh với nó à? Ô Hành Bạch khẽ nhắm mắt lại, đôi mày nhíu chặt, rõ ràng đang chịu đau đớn. Hắn hít sâu một hơi, nén lại cơn nhức nhối, giọng trầm khàn đáp, ngươi nói thêm vài chữ sẽ chết à? Vạn Hoa Tông chủ lườm hắn, giọng có phần bất đắc dĩ. Bà nhìn kỹ hắn, nghiêm túc nói, lông đuôi của Kim Khổng Tước có độc, vết thương kiểu đó rất khó lành. Trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vết thương rồi? Ô Hành Bạch, ngươi thật sự không sợ chết sao? Ta không chết được. Ánh mắt Ô Hành Bạch cụp xuống, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, khàn giọng nói, yên tâm đi, hắn chưa bao giờ sợ chết. Chết với hắn mà nói, chưa từng là điều gì quá đáng sợ. Dù có chết, hắn cũng có cách triệu hồi hồn phách, cũng có thể luân hồi trở lại. Một việc, cho dù kinh hoàng đến đâu, nếu đã trải qua quá nhiều lần, thì cũng sẽ trở thành thói quen. Vạn Hoa Tông chủ ngẩn người. Ngươi, Vạn Hoa Tông chủ không biết điều đó, chỉ cho rằng hắn đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Bà ôm lấy thanh linh tán trong lòng, nhẹ giọng nói, không ngờ có ngày ta còn được nhìn thấy nó. Sinh tủy đan của ngươi, ta sẽ lập tức bảo người đi lấy. Ngươi cứ nghỉ ở đây. Ô Hành Bạch gật đầu. Cách chương.